Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 thoáng chốc kinh giác, nói chuyện chính là trước kia cùng Mã Tử phát sinh mâu thuẫn bối đầu nam tử. Hắn nghiêng vượt một bước nửa nghiêng người che ở Vương cục trưởng trước mặt. Lời nói đối với Khúc Vân nói, vẻ mặt khiêm tốn tươi cười mắt lại nhìn Vương cục trưởng. Cấp đủ mặt mũi. Làm người vô pháp nổi giận lên, người này chỉnh tề âu phục nơ. Một đầu sáng bóng sáp chải tóc, ngoài miệng treo vừa không thiệt tình cũng không tính dối trá trước nghiệp suy thoái cười. Vừa thấy liền biết chỉ là một loại thói quen, người này sớm tại phía trước cùng Mã Tử phát sinh mâu thuẫn khi liền khiến cho Khúc Vân chú ý. Không kiêu ngạo không xiểm định thái độ cho người ta một loại khó đối phó cảm giác. Lúc sau lại vẫn luôn ở cùng bất đồng người thấu đầu khe khẽ nói nhỏ cái gì, xin hỏi ngài là. Khúc Vân hơi hơi khom người, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua hiểu biết mỗi một cái tiềm tàng đối thủ cơ hội, ta là đương hôn lễ ti. Nghi, các người có thể kêu ta người chủ trì, ta tưởng bao gồm tiểu thư ngài, không có bất luận kẻ nào tưởng hiện tại ở chỗ này bại lộ chính mình thân phận thật sự đi. Đặc biệt là ở sát thủ, thậm chí khả năng phía sau màn bắt cóc chúng ta người trước mặt người chủ trì nói. Trên mặt mỉm cười không có một chút ít biến hóa, hình như là một chương cực kỳ tinh xảo mặt nạ có đạo lý, Khúc Vân cũng hồi lấy ngọt ngào cười. Lam Mác huy chương kỳ thật vẫn luôn liền ở chúng ta trên người. À, nguyên lai tỷ tỷ ngươi chính là bắt cóc chúng ta người. Nghe được Khúc Vân nói. Đệ tử tốt bừng tỉnh đại ngộ nơm nớp lo sợ mà kinh hô, Khúc Vân sửng sốt một chút. Lắc đầu đang muốn giải thích, không nghĩ Vương cục trưởng trong mắt chuyển động mượn cơ hội đánh gãy. Vừa rồi chính là ngươi này tiểu tiện nhân không bằng không cớ trước đưa ra cái gì giết người trò. Chơi, kết quả liền nói chúng, hiện tại lại biết cái gì đồ bỏ huy chương, không phải bắt cóc phạm, ngươi tiên chi à. Đối với Vương cục trưởng lên án, Khúc Vân cũng không tính toán làm bất luận cái gì giải thích. Người này hiển nhiên liền không có ý thức được trò chơi này tính nguy hiểm. Một lòng một dạ tất cả tại chính mình kia một bộ đấu tranh công tác kinh nghiệm thượng. Nếu có thể đánh đố, Khúc Vân thiệt tình tưởng đổ thứ này sống không quá một ngày. Không phải bởi vì hắn nhận người hận, mà là quá có thể làm dối. Vô luận bình dân vẫn là sát thủ, phàm là có điểm đầu óc đều sẽ không hy vọng Vương cục trưởng loại này nhân vật tồn tại lâu lắm Khúc. Vân chính mình không nói cái gì, lại có người khác tới giải vây. Huy chương ở mỗi người trên người, là chính mình không biết hình xăm, tìm được rồi chính mình sờ một chút liền minh bạch thanh âm nhẹ nhàng tùy ý. Dường như lười đến giải thích nhiều như vậy giống nhau. Tại đây loại khẩn trương không khí hạ, ngược lại làm người nhiều vài phần an ổn cảm, nói chuyện chính là ở Khúc Vân lúc sau rời đi phòng. Ngăn trở cơ bắp đầu chọc động thủ giết người cái kia vóc dáng nhỏ mắt cá chết. Hắn hữu khí vô lực mà nói, vươn tay cánh tay đem bàn tay xuống phía dưới một rũ. Triển lãm ra mu bàn tay trái thượng một cái màu đen rắn hổ mang bản vẽ hình xăm kế tiếp mọi người. Bắt đầu từng người nghiên cứu khởi thân thể của mình, đệ tử tốt cùng xong đuôi ngựa còn bởi vậy cố ý trốn trở về phòng một chuyến. Mà tương đối hố còn lại là hình xăm nam cùng Vương cục trưởng, người trước hoa hảo một trận công phu. Tương đối trên người tràn đầy hình xăm đến tột cùng có cái gì chi tiết biến hóa. 5 phút sau cực kỳ buồn bực phát hiện vòng qua ngực thanh long trên lưng cư nhiên bị cắm một phen. Khảm đao, ân. Khảm đao hình xăm, người sau đâu, dứt khoát liền tìm không đến hình xăm, nhưng đem Vương cục trưởng sống sờ sờ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cuối cùng vẫn là người chủ trì mắt sắc ở Vương cục trưởng gáy tìm được một cái cổ đại đồng tiền. Trạng hình xăm, mà nhất đậu vẫn là Mã Tử, ngực ở giữa xuất hiện một cái màu đen, nhị tự. Cũng không biết là nhị hóa vẫn là trung nhị ý tứ. Tóm lại chính là nhị. Thấy thế nào đều là nhị, mọi người tất cả đều bận rộn cả người tìm kiếm thời điểm. Khúc Vân lại ở vội vàng quan sát, trừ bỏ trốn về phòng xong đuôi ngựa cùng học sinh tốt. cùng với ngồi ngay ngắn tại chỗ hoàn toàn không bắt đầu quan sát tự thân kẻ cơ bắp cùng phong trần. Nữ, mọi người lần đầu tiên đụng vào hình xăm khi đều là một bộ chứng kiến cơ đốc buông xuống biểu tình. Trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Thẳng đến một bên mắt cá chết đi tới nhỏ giọng đến gần, kỳ thật. Ta thật đúng là rất kỳ quái ngươi là như thế nào biết giết người trò chơi việc này, cùng ngươi. Giống nhau, nói, Khúc Vân Khơi mà một bên khóe miệng hơi có chút không có hảo ý mà cười mắt cá chết. Lại không biết chính mình bộ dáng câu nhân. Trong nháy mắt, nàng chú ý tới mắt cá chết đồng tử thế nhưng hơi hơi có chút phóng đại. Sau đó nháy mắt hoàn nguyên. Ngươi nói, là trên kệ sách, chỉ là nháy mắt, mắt cá chết bình phục giếng cổ không gợn sóng. Chỉ là ngữ khí lại che giấu không được kia một tia không tin tưởng. Này không tin tưởng, đúng là ở che giấu cái gì, bằng không đâu. Khúc Vân hồi sườn đầu hơi hơi mỉm cười nói, ba cái hô hấp ngắn ngủi tạm dừng. Hắn nói như vậy, ta thích thông minh nữ nhân, không ra dự kiến nói. Hai chúng ta sẽ là trận này trò chơi cuối cùng người thắng, mắt cá chết thì thầm bị vài tiếng vỗ. Tay đánh gãy, thành công hấp dẫn đến mọi người chú ý chính là người chủ trì, mọi người đều minh bạch quy tắc trò. Chơi, chúng ta hiện tại tới tổng kết một chút. Trò chơi yêu cầu chúng ta dùng đánh số đầu phiếu chính mình hoài nghi là sát thủ người. Căn cứ vừa rồi cùng đại gia nói chuyện biết được, mỗi người đánh số hẳn là Linh hào môn mã tử, nhất hào môn mỹ thiếu nữ, nhị hào môn mắt cá chết, tam hào môn đầu trọc, tứ hào môn phong trần nữ, ngũ hào môn đệ tử tốt, lục hào môn hình xăm nam, thất hào môn công văn bao, bát hào môn song đuôi ngựa, cửu hào môn vương cục trưởng, thập hào môn người chủ trì. Như vậy, mọi người đều nên không có vấn đề đi. Song đuôi ngựa, vấn đề nhưng nhiều. Dựa vào cái gì nàng là mỹ thiếu nữ, ta lại chỉ là song đuôi ngựa a. Khúc Vân, uy uy, nhân gia phong trần nữ còn không có cái gì bất mãn đâu. Song đuôi ngựa không tốt sao? Mã tử, đại ca, này cái gì hỗn trướng quá bất kính. Sao cái có thể này mà kêu đại ca ngài? Ngươi nhìn hắn kêu kia lão mập mạp vương cục trưởng rõ ràng là muốn nịnh bợ đi, hình xăm nam. Không sao. Không phải còn có cái mắt cá chết đâu sao? Các ngươi những người này, như thế nào một chút nguy cơ cảm cũng không có? Chẳng lẽ thật sự liền cam tâm bị người thao túng cho nhau tàn sát? Một chút nhân tính cũng đã không có sao? Công văn bao lời lẽ chính đáng, lông mày đều dựng lên, tuy rằng nói là giết người trò chơi. Nhưng này cũng chỉ là cái trò chơi đi. Chẳng lẽ nam sinh chơi, cưỡi ngựa đánh giặc phải tìm thật sự mã tới kỵ? 1-2-3 người gỗ, bị bắt đến liền sẽ biến thành đầu gỗ. Song đuôi ngựa một bộ không sao cả bộ dáng nhún vai xua tay, cùng với nói không có nguy cơ cảm. Không bằng nói căn bản không có cái gì chân thật cảm đi, đệ tử tốt nhấc tay. Sau đó gãi đầu hơi có điểm khiếp đảm mà nói. Đột nhiên nói muốn cùng trước mắt người chém giết. Ta là khẳng định làm không được, cho nên đồng dạng, tin tưởng đại gia cũng đều vô pháp nói đi giết người liền động thủ đi. So với ngay từ đầu kinh hoàng, thứ này bình tĩnh lại sau cũng hiện ra vài phần thiên nhiên ngốc bộ dáng. Chỉ là kia còn không có nảy nở mặt mày luôn là một bộ nghiêm túc tướng. Không khỏi sinh ra vài phần thú ý, trò chơi cấp ra quy tắc. Liền có biện pháp khiến cho ngươi phục tùng, mắt cá chết cười lạnh, ngươi vừa rồi. Nói, đầu chọc đi. Vô cùng dài dòng phản xạ hình cung. Kẻ cơ bắp thình lình một câu làm ầm ĩ đại sảnh nháy mắt ngã phá băng điểm. Hết chương.